Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài trừ hơn 10 phút trôi qua, cuối cùng Vương Anh cũng bình tĩnh lại. Bà đứng bên cửa sổ, gọi mấy người trẻ tuổi, mấy đứa mau vào đi. Vào trong phòng, Vương Anh không ngừng nói lời cảm ơn, thậm chí suýt nữa quỳ xuống hành đại lễ, khiến Lưu Húc Hà phải nhanh tay kéo bà ngồi xuống ghế sofa. Ngụy Thanh Chu nói, dì Vương, dì cứ bình tĩnh trước đã. Bọn cháu còn có chuyện muốn hỏi. Vương Anh khó khăn lắm mới ổn định được tinh thần, bà nghiêm túc nói. Các cháu cứ hỏi đi, dì biết dì sẽ nói hết. Cháu muốn hỏi về thôn trường và kế toán, dì có thể kể cho bọn cháu nghe một chút không? Vương Anh ngẩn ra vài giây, dường như có chút bất ngờ khi bọn họ nhắc đến hai người này. Nhưng cuối cùng, bà vẫn quyết định kể lại chuyện từ nhiều năm trước. Kế toán đó là người cùng thôn, từ nhỏ đã nghịch ngợm, chẳng lo làm ăn. Hồi còn đi học, đầu óc cũng lanh lợi, học hết cấp 3 xong thì vào làm kế toán cho một quán ăn. Sau này, cậu ta yêu con gái ông chủ, chuyện bị bại lộ nên bị vu cáo cưỡng HP. Khi đó, cha mẹ cậu ta phải bán hết tài sản, tốn không ít tiền mới giúp giảm nhẹ hình phạt, nhờ vậy mà ngồi tù ít năm rồi ra sớm. Ra tù, cậu ta về quê vì không ai trong thành phố chịu thuê nữa. Trong thôn, các bà vợ đều tránh xa cậu ta. Cuối cùng, cha cậu ta phải cầu xin thôn trưởng sắp xếp một công việc. Thế là cậu ta được giao chức kế toán, làm đến tận bây giờ. Mạnh Liêu cảnh gật đầu. Vậy trong mấy năm ở thôn, hắn sống thế nào? Vương Anh nhíu mày, mới đầu thì có vẻ thay đổi. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng xông vào giúp đỡ. Dần dần mọi người cũng bớt ác cảm. Nhưng hắn vẫn không lấy được vợ. Nhà cửa chẳng có gì, ai chịu cưới. Thời gian trôi qua, bà con cũng không còn để ý đến chuyện cũ nữa. Lưu Húc Hà hỏi, còn thôn trường thì sao? Ông ấy là bạn học của chồng gì? Hồi trẻ, cha mẹ ông ấy đều bệnh qua đời. Ông ấy đến thôn này tìm cậu ruột của mình chính là thôn trường trước đây. Khi đó, trong thôn có một trường tiểu học cần giáo viên, nhưng không có lương, chỉ bao ăn ở nên chẳng ai muốn dạy. Ông ấy và chồng dì cùng đăng ký. Sau này, dì và chồng kết hôn. Ông ấy cũng cưới con gái thôn trưởng, từ đó ở lại trong thôn. Ông ấy là người thành thật, chưa từng to tiếng với ai, tính tình rất tốt. Nghe đến đây, Ngụy Thanh Chu im lặng một lúc rồi chuyển hướng câu hỏi. Vậy còn vợ thôn trưởng thì sao? Vương Anh thở dài, bà ấy số khổ lắm, vừa đẹp người vừa tốt tính, ai trong thôn cũng quý, thôn trưởng lại càng yêu bà ấy. Nhưng sau này bà ấy mắc bệnh rồi mất sớm. Tuổi còn trẻ mà chẳng kịp sinh đứa con nào, thật đáng thương. Khi nào thì bà ấy mất, chắc cũng hơn 10 năm rồi. Dì và chồng kết hôn cùng thời điểm với họ, khi đó Đào Nhi nhà dì đã 8 tuổi rồi. Trần Đào Nhi gật đầu, vâng, em cũng có chút ấn tượng. Ngụy Thanh Chu chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Cùng thời điểm kết hôn, một nhà đã có con 8 tuổi, còn một nhà thì hơn 10 năm vẫn chưa có con. Mạnh Liêu Cảnh cũng nghĩ đến điều này. Hai người nhìn nhau, trong lòng dần có chung một suy đoán. Hiểm nghi với thôn trưởng thậm chí còn nặng hơn kế toán. Ban đầu, mọi người định dựa vào các tình tiết để suy đoán, nhưng sau khi hỏi han một vòng, họ vẫn chưa thể xác định rõ ràng ai là kẻ tình nghi. Sau khi cảm ơn mọi người thêm lần nữa, Vương Anh đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Có vẻ như bà vẫn chưa hoàn toàn bình tâm sau chuyện vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, nhóm người trẻ tuổi ngồi lặng lẽ, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng. Mạnh Liêu Cảnh quay sang hỏi Trần Đào Nhi, năm nay em thi đại học phải không? Trần Đào Nhi gật đầu, còn một tháng nữa, nghĩ đến những chuyện xảy ra trong thôn, nàng thở dài. Chờ em vào đại học, em sẽ bảo mẹ bán hết đồ đạc trong nhà, rồi đi với em. Vương Anh bưng ra mấy bát mì thịt kho, đặt lên bàn. Con bé ngốc, thành phố lớn tốn kém lắm. Chỉ riêng tiền điện thôi cũng đã mấy trăm số mỗi ngày, một số điện mất hơn chục tệ. Tiền thuê nhà cũng đắt đỏ, đồ ăn cũng vậy, hai mẹ con mình trụ được mấy tháng chứ? Trần Đào Nhi nhăn nhó thở dài, nhưng để mẹ ở lại đây, con không yên tâm chút nào. Thấy vậy, Mạnh Liêu Cảnh liền đề xuất, Vương gì, nhà cháu đang cần một người giúp việc nấu ăn. Nhà ở ngay ngoại ô Hạc Thành, mà Đào Nhi học cũng tốt, vào Đại học Hạc Thành chắc không khó. Nếu hai người muốn, có thể đến giúp cháu một tay, dì thấy sao? Vương Anh sững lại, hồi lâu vẫn chưa phản ứng, Còn Trần Đào Nhi tròn mắt nhìn Mạnh Liêu Cảnh, nước mắt dâng tràn. Mạnh Liêu Cảnh vội vàng bổ sung, không phải làm không công đâu, nhà cháu rộng rãi, hai người dọn vào ở cũng không vấn đề gì. Tiền lương vẫn có, tiền điện nước cháu lo hết, chi phí sinh hoạt cũng không cần lo. Dì và Đào Nhi cứ suy nghĩ thử xem. Bùi Dung Triệt cũng góp lời, đúng đó, nhà Cảnh tỷ rộng rãi, công việc lại nhẹ nhàng, dễ hơn nuôi gia súc nhiều. Ngụy Thanh Chu chậm rãi tiếp lời, nhấn vào điểm quan trọng. Đào Nhi muốn vào đại học, để một mình cô bé ở Hạc Thành thì dì không yên tâm, còn dì ở lại thôn thì em ấy cũng chẳng an lòng. Giờ có cơ hội để hai mẹ con được ở bên nhau, không phải rất tốt sao? Giọng nàng bình tĩnh, không chút dao động, nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Mạnh Liêu Cảnh khẽ chớp mắt, tỏ ý hoàn toàn đồng tình với nàng. Ngụy Thanh Chu lập tức quay mặt đi, thầm nghĩ, nhìn cái gì mà nhìn, đúng là người xấu. Trước cơ hội tuyệt vời này, mẹ con Vương Anh cảm động đến rơi nước mắt, liên tục cảm ơn, vừa khóc vừa cười. Cảm ơn, trời ơi, dì biết lấy gì báo đáp các cháu đây. Thật sự cảm ơn nhiều lắm, Bùi Dung Triệt chợt đề xuất. Bọn cháu chỉ ở lại thôn một tuần, giờ đã là ngày thứ tư rồi. Nếu bọn cháu đi mà cái tên cầm thú kia lại đến thì sao? Hay là dì Vương và Đào Nhi cứ chuyển đến khách sạn bọn cháu thuê, ở đó an toàn hơn. Cũng chỉ một tháng thôi, không tốn bao nhiêu tiền, cháu sẽ lo hết, như vậy bọn cháu cũng yên tâm hơn. Tên này nãy giờ im lặng, hóa ra là đang âm thầm đặt phòng khách sạn. Mạnh Liêu Cảnh hài lòng gật đầu, có tâm lắm. Cuộc thảo luận vừa đi được nửa chừng thì ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của kế toán. Vương tỷ, có nhà không? Mọi người lập tức nhìn về phía cửa. Kế toán đứng bên ngoài, chờ Vương Anh lên tiếng mới bước vào. Trong phòng bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Lưu Húc Hà nhỏ giọng dặn dò. Dì Vương cứ làm như không biết chuyện gì, xem thử phản ứng của hắn. Dì yên tâm, có bọn cháu ở đây. Vương Anh vội lau nước mắt, mạnh mẽ gật đầu rồi cao giọng đáp lại. Có đây, nghe thấy tiếng trả lời, kế toán lập tức vui vẻ bước vào. Nhìn thấy nhóm người trẻ tuổi, hắn tỏ ra rất nhiệt tình. Tôi thấy xe của mấy cô cậu đậu trước cửa là biết ngay ở đây mà. Chăm chỉ ghê, sáng sớm đã đến rồi sao? Bùi Dung Triệt cười đáp lại, đồng thời khéo léo che chắn các nữ sinh ra phía sau mình và Lưu Húc Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn cháu cũng vừa mới tới. Nghe nói dì Vương nấu ăn ngon nên tranh thủ đến sớm ăn bát mì. Nhìn mấy bát mì còn nghi ngút khói trên bàn, kế toán không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu. Vừa hay, tôi cũng muốn tìm mọi người, ăn xong rồi nói chuyện nhé. Hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống, trông có vẻ điềm nhiên, không hề có dấu hiệu lo lắng. Mạnh Liêu Cảnh ra hiệu cho mọi người ngồi xuống ăn mì. Suốt quá trình, ai nấy đều cảnh giác, ánh mắt lén lút quan sát kế toán. Nhưng hắn chỉ ngồi đó đờ ra, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, cho đến khi họ ăn xong. Được rồi, lần này tôi đến là để dẫn mọi người đi xem dự án của thôn chúng tôi. Mấy năm trước từng có chủ đầu tư đến đây, nhưng sau đó dự án không thành, những nhà kính trên núi vẫn để nguyên như cũ, chẳng ai dùng tới. Giờ thôn trưởng bảo tôi nhân tiện dẫn mọi người đi xem thử, nếu có thể phát triển thành dự án và thu hút đầu tư thì càng tốt. Những người khác đâu? Khi nào thì tới, người đông thì càng bất tiện, nếu kế toán thực sự là kẻ tình nghi, hắn đột nhiên muốn dẫn họ lên núi, chắc chắn không có ý tốt. Một khi có chuyện xảy ra, e là khó mà chăm sóc hết được mọi người. Hiện tại, Mạnh Liêu Cảnh tự tin có thể tự bảo vệ bản thân, Ngụy Thanh Chu cũng vậy. Còn Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà là hai chàng trai trẻ, thể lực cũng không kém, nên nàng không quá lo lắng. Nghĩ vậy, cô lắc đầu. Những người khác còn có việc riêng, hay là để lát nữa ăn xong rồi đi. Những người còn lại đều hiểu ý cô, không ai phản đối. Nhưng Vương Anh thì lo lắng, lập tức túm lấy tay Bùi Dung Triệt, dáng vẻ như gà mẹ che chở con. Sao tự dưng lại bắt người ta đi ngay thế? Tôi còn phải cho gia súc ăn, sao mà đi được? Kế toán sững sờ, ai à, chị à, chuyện thu hút đầu tư mới là quan trọng nhất. Gia súc không cần lo, thả nó ra là được. Tôi về còn có thể giúp chị cho ăn nữa. Vương Anh vẫn không nhượng bộ. Giúp cái gì mà giúp? Cậu nói cứ như đánh rắm ấy. Người ta ăn mì của tôi, phải giúp tôi làm việc xong mới được đi. Kế toán tỏ ra khó xử. Chị cũng biết mà, Buổi chiều nắng chói vào nhà kính thì nhìn không rõ nữa, nên tôi mới định dẫn họ đi buổi sáng. Trong lòng Vương Anh đã coi kế toán là kẻ tình nghi, làm sao có thể để mấy đứa trẻ này đi mạo hiểm được. Nhất là hai cô gái trẻ, xinh đẹp, tốt bụng như vậy, bà không thể để họ rơi vào nguy hiểm. Thế là bà lại tiếp tục kêu gào, không đi, nếu cậu cứ nói vậy, thì cậu đi cho tôi xem nào, mang cả thôn trưởng đi luôn ấy. Kế toán than thở, tôi lớn lên ở đây, hồi bé ngày nào cũng chạy lên núi. Còn thôn trưởng thì mới đến đây mười mấy năm thôi, ông ta lên núi còn bị lạc, nói gì đến bọn trẻ này. Nghe vậy, Lưu Cảnh lại thu được thêm một ít thông tin hữu ích. Cô chủ động ngăn Vương Anh lại, dì Vương, bọn cháu đi rồi về nhanh thôi. Dì yên tâm, sẽ sớm quay lại giúp dì chăm sóc gia súc. Vương Anh lo lắng ra mặt, nhưng thấy cô đã quyết, bà đành tự nhủ rằng ít nhất cũng có hai chàng trai đi cùng, họ có thể bảo vệ mọi người. Trước khi để họ đi, bà lưu số điện thoại, rồi mới miễn cưỡng tiễn họ ra cửa. Trên đường đi ngang qua siêu thị, Triệu Hồng Vinh vén rèm cửa lên, nhìn thấy kế toán liền hỏi. Đi đâu thế? Kế toán chỉ lên núi, dẫn họ đi xem một vòng. Sao hôm nay chị muộn vậy, bận chiều chồng à? Triệu Hồng Vinh trừng mắt, bĩu môi khinh bỉ. Bà đây bận chuyện đứng đắn nhé, cút đi, kế toán cười ha hà rồi rời đi. Đường lên núi hẹp, cả nhóm xếp thành một hàng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế toán dẫn đầu, rất quen thuộc đường đi, còn vừa đi vừa hào hứng giới thiệu từng địa điểm. Bùi Dung Triệt dò hỏi, chú dành nơi này thật đấy. Kế toán đắc ý cười. Đương nhiên rồi, tôi lớn lên ở đây mà. Mọi người nhìn này, những nhà kính này được xây dựng từng bước một. Trong thôn còn có lời đồn rằng mấy cái động này là do binh lính thời chiến đào để trú ẩn đấy. Ha ha ha, nhưng thực ra, bọn họ không biết rằng sau trận lở đất mấy năm trước, một trong số những cái động đó đã bị nứt ra, lộ ra một lối đi bí mật thông sang chỗ khác. Lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người vào đó, nếu không, chúng ta cứ đi vòng quanh mãi. Mất thời gian lắm. Đi đường tắt qua cái động này, ra ngoài là có thể nhìn thấy thôn ngay. Mạnh Liêu Cảnh giả vờ tò mò. Nghe thần kỳ thật đấy. Kế toán cười đắc ý. Tất nhiên rồi, tôi còn có khẩu quyết để nhớ đường nữa. Người khác không biết đâu. Thấy tảng đá tròn thì rẽ phải. Thấy tảng đá nhọn thì rẽ trái. Tổng cộng phải quẹo đúng 12 lần. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người. Thế thì không lo bị lạc nữa. Cách chương.